Tài nguyên, thiên hạ thế nào xuất hiện nhân vật này? Mệnh định là thánh tộc thánh hoàng là ý gì? Chẳng lẽ thánh tộc mỗi thời đại đều xuất hiện thánh hoàng sao? Cho dù là biết rõ tiềm lực của Lâm Minh như thần mộng thiên tôn, Hạo Vũ thiên tôn cũng cảm thấy Lâm Minh quá lỗ mãng. Lâm Minh, thần mộng thiên tôn hít sâu một hơi. Ngươi vì sao phải ước hẹn trăm năm? Ta biết rõ trên người của ngươi mang đại bí mật. Nhưng mà bí mật của ngươi có lớn cũng không bằng Hồng Mông Linh Châu. Ở phương diện kỳ ngộ ngươi không bằng tạo hóa thánh tử. Hơn nữa tạo hóa thánh tử trời sinh có đại khí vận gia thớ. Ngươi ước chiến với hắn ta không phản đối. Bởi vì các ngươi sớm muộn gì cũng phải chiến. Nhưng mà trăm năm quá ngắn. Lâm Minh có chút trầm ngâm. Trước khi hắn ước chiến cũng không nghĩ tới tạo hóa thánh tử may mắn như vậy. Nhưng mà hắn không có hối hận. Hắn nói ra, cảm ơn thần mộng tiền bối khuyên bảo. Cảnh báo, vãn bối định ra ước chiến trăm năm cũng không phải là tự tin. Cũng không phải cuồng vọng, mà là tự tạo áp lực cho mình. Nhân tộc hòa bình với thánh tộc e là không quá ngàn năm. Thậm chí khả năng ngắn hơn. Thời điểm đại kiếp nạn bộc phát nếu như vãn bối không đạt hơn nửa bước chân thần thì nói gì tới đối kháng đại kiếp nạn. Cách chương.